Thần ma hệ thống, chương 735, phá hủy chiến cơ 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng do dự một chút vẫn đem Kỳ Thanh Vũ giao cho Diêu Diêu. Bốn chiếc chiến cơ lôi đình cũng dừng lại, bên trong có người cường hóa trên cấp 40 đi ra ngoài, người cầm đầu chính là Bạch Tiểu Thắng. Những phần tử võ trang trong gia tộc đảo Tân nhìn chiến cơ lôi đình hạ xuống và có người đi ra bên ngoài, trong mắt đều hiện ra một tia kính sợ. Đám cao thủ trong đặc chiến doanh đều đi theo tới đây, trên người mặc áo giáp da biến dị thú cao cấp, trên người lưng cõng súng ngắm, súng trường, các loại lựu đạn, bên hông cắm đường đao, đeo mũ sắt trang bị tận răng. Từ trên người mang theo sát khí hung bạo, đó là khí tức do bọn họ trải qua chiến đấu nhiều mới có. Bạch Tiểu Thắng đi tới trước người Nhạc Trọng và cười cười nhìn qua Nhạc Trọng đi lên chào theo nghi thức quân đội. Nhạc lão đại, Bạch Tiểu Thắng tới đây. Bạch Tiểu Thắng chào với Nhạc Trọng xong sau đó bản tính mặt dày của hắn cũng hiện ra trước mặt của Nhạc Trọng. Lão đại, nghe nói Nhật Bản mỹ nữ rất ôn nhu. Cho tôi mấy người đấy. Ha ha, anh nhận được nhiều nữ nhân vậy sao? Nhạc Trọng nhìn Bạch Tiểu Thắng sau đó im lặng. Bạch Tiểu Thắng người này không thích quyền và danh lợi, chỉ ưa thích mỹ nữ. Hắn đi theo Nhạc Trọng trải qua rất nhiều chiến đấu, tất cả chiến công đều đổi mỹ nữ, hơn nữa chỉ cần là mỹ nữ đều được. Cộng thêm hắn là cán bộ cao cấp dưới trướng của Nhạc Trọng cho nên rất nhiều nữ nhân vây lấy hắn, bởi vậy hậu cung của hắn cũng vượt qua 100 người rồi. Bạch Tiểu Thắng nghe vậy cũng cảm thán một câu, nữ nhân nhiều cũng rất phiền toái, tiêu hao vật tư quá lớn. Hậu cung của Bạch Tiểu Thắng có hơn 100 mỹ nữ cũng tiêu hao rất nhiều vật tư của hắn, nếu hắn không phải là cán bộ cao cấp của Nhạc Trọng thì căn bản nuôi 100 người không nổi. Cho dù như thế, hắn nuôi 100 người cũng cố hết sức. Bạch Tiểu Thắng do dự một chút vẻ mặt đau lòng nói. Được rồi, lúc này tới Nhật Bản tôi chỉ muốn 5 người, nhiều hơn nữa cũng nuôi không nổi, vậy phải xem biểu hiện của anh rồi. Nhạc Trọng không có tiếp tục xoắn suýt đề tài này với Bạch Tiểu Thắng mà vẻ mặt ngưng trọng nói. Thời điểm các người tới có nhìn thấy thi đàn di chuyển tới đây không? Bạch Tiểu Thắng cũng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Đúng vậy, lão đại, thời điểm tới đây chúng tôi nhìn thấy thi đàn rất đông. Tối đa 4 tiếng đồng hồ thi đàn sẽ đến đây. Chúng ta cần bổ sung đồ ăn, dầu liệu sau đó rút lui khỏi nơi này. Công sự nơi này căn bản không ngăn được thi đàn cao cấp này đâu. Lúc này anh Điền Chấn vừa mới bị thiên đường thần quốc không tập, khắp nơi đều là hỏa diễm, rất nhiều công sự đã bị chiến cơ lôi đình phá hủy, một mảnh bừa bộn. Đồng thời có hơn 2.000 người chết rời không tập của chiến cơ lôi đình, còn có hơn 3.000 người tốn ra khỏi anh Điền Chấn. Tiêu trong anh Điền Chấn còn hơn 1.500.000 người sống sót, nhưng mà chân chính chiến đâu được chỉ hơn 1.000. Trong 1.000 người này tính cả hơn 100 người Hoa mà Nhạc Trọng huấn luyện ra và viện quân Bạch Tiểu Thắng vừa đưa tới. Hơn 1.000 người muốn đối phó hơn 10 vạn tang thi mà không có công sự, không có chuẩn bị trước, không có đạn dược sung túc trợ giúp căn bản không có khả năng. Trọng yếu nhất một điểm là, Nhạc Trọng không có lý do chiến đấu liều chết. Nơi này là Nhật Bản mà không phải Trung Quốc cho dù căn. Góc truyện audio.com, cứ bị phá thì hắn chỉ cần mang theo người của mình rời đi là được rồi. Nhạc Trọng tìm được đảo Tân Mỹ Nại và nhìn nàng nói ra. Thi đàn ở huyện Tà Mã đang di động qua bên này, anh Điền Chấn không chịu nổi, tôi đi, Mỹ Nại cùng tôi về Trung Quốc nhé. Đảo Tân Mỹ Nại thoáng quỳ gối trước người Nhạc Trọng và đau khổ cầu khẩn. Phu quân đại nhân, tôi không thể bỏ những người này được. Bọn họ đều là những người tin tưởng gia tộc đảo Tân và đem tánh mạng phó thác cho tôi. Nếu tôi đi thì người trong anh Điền Chấn ít nhất phải chết một nửa. Van cầu ngài cứu bọn họ với, tôi biết rõ ngài thần thông quảng đại, nhất định sẽ có biện pháp cứu bọn họ. Đảo Tân Mỹ Nại là một tiểu thư khuê các tâm địa thiện lương. Nàng vô cùng rõ ràng nếu anh Điền Chấn bị phá, người sống sót trong trấn sẽ bị tang thi đuổi giết, bằng không cũng chết đói chết khát hoặc tự giết lẫn nhau. Nhạc Trọng nhìn đảo Tân Mỹ Nại và chậm rãi nói. Mỹ Nại thật có lỗi. Tôi không có lý do chiến đấu cho nơi này. Trong mắt đảo Tân Mỹ Nại hiện ra thần sắc tuyệt vọng, nàng cắn răng ngà một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhạc Trọng, sau đó vẻ mặt kiên nghị nói. Phu quân đại nhân, xin ngài đi theo tôi. Nhạc Trọng yên lặng đi theo sau lưng đảo Tân Mỹ Nại vào sâu trong trấn nhỏ. Bản thân của hắn thực lực cường hoành cho nên không sợ đảo Tân Mỹ Nại nhấc lên sóng gió gì. Được đảo Tân Mỹ Nại dẫn dắt, Nhạc Trọng đi vào một tòa núi nhỏ nằm ở biên giới anh Điền Trấn. Ở trong tòa núi nhỏ này có cái động nhỏ, hơn 10 người cường hóa đẳng cấp cao hơn 30 đang thủ hộ nơi này. Đảo Tân Mỹ Nại đi tới cửa ra vào, nhập một chuỗi mật mã, một con đường kim loại tràn ngập khí tức khoa học viễn tưởng hiện ra. Sau khi đi vào trong nơi này và vượt qua nhiều cửa điện tử khác, Nhạc Trọng đi vào một trong bình đài, hắn từ trên bình đài nhìn thấy nhiều thiết bị điện tử. Chỉ thấy ở dưới bình đài kia, một tòa thành lũy kim loại cao tới 20 mét, rộng gần 100 mét tỏa ra ánh sáng màu bạc đang được xây dựng. Mà hình bầu dục và cao 20 mét, rộng 100 mét này chính là thiên không bão lũy mà Nhạc Trọng đã từng thấy qua trong bản thiết kế, nhưng mà so sánh với thiên không bão lũy chính phẩm, tòa thành lũy kim loại này thiếu 4 chủ pháo, 36 phụ pháo laser, cũng thiếu rất nhiều hạm pháo, hơn nữa còn nhỏ hơn nhiều lắm. Nó thoạt nhìn giống như một tòa khí cầu lớn, hàng trăm hàng ngàn công nhân đang đi qua lại tu kiến thiên không bão lũy này. Đảo Tân Mỹ lại chỉ vào thiên không bão lũy nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Đây là phụ thân xây dựng thiên không bão lũy. Trong tay của phụ thân chỉ có bản thiết kế hệ thống động lực cùng tầng bọc thép bên ngoài. Bởi vậy thiên không bão lũy này chỉ có thể bay lên không, hơn nữa sức chiến đấu không có, chỉ có 20 cơ quan pháo nhỏ yếu mà thôi. Cả tòa thiên không bão lũy còn chưa làm xong, ước chừng còn cần 20 ngày mới hoàn thành công việc. Thiên không bão lũy kiến tốt thì chính là đồ của phu quân. Thỉnh phu quân đại nhân xin giúp tôi giữ lấy anh Điền Trấn. Thiên không bão lũy có được 7 tờ bản vẽ. Sau khi đem toàn bộ 7 tờ thiết kế sẽ tạo thành thiên không bão lũy chân chính. Nhưng mà mỗi bản vẽ đều có được siêu khoa học công nghệ, chỉ cần đạt được một bản thiết kế cũng có được rất nhiều ứng dụng trong đó. Đảo Tân Cửu Nghĩa đạt được 2 tấm bản vẽ thiên không bão lũy thì lập tức hao. Góc truyện audio.com, phí nhiều nhân lực vật lực tu kiến thiên không bão lũy. Kết quả hắn chết đi thì tòa bão lũy vẫn chỉ là bán thành phẩm. Cách chương.